hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, vui vẻ loạn đấu trường 3, chương 627, vui vẻ loạn đấu trường 3. Đàm Tiếu nghe được giám sát quan nói trò chơi bắt đầu, liền tùy tiện hướng dưới đài đi, nhưng mà không đi hai bước, vai hề ở hắn phía sau sâu kín nói, vị tiên sinh này, hiện tại đi xuống, là sẽ khấu phân, à, Đàm Tiếu xoay người lại, vẻ mặt mê mang, nhưng ta còn không có chuẩn bị tốt loạn đấu a, muốn đánh nhau ngươi không được làm ta trước nhiệt cái thân gì đó. Vai hề trên mặt treo vui sướng tươi cười, không được tương đương chỉ có thua, mới có thể rời đi sân khấu, nếu ngươi hiện tại đi xuống, chẳng khác nào chủ động nhận thua, sẽ bị khấu trừ một phần, ý tứ là, ta hiện tại đến cùng người đánh một trận mới có thể đi đúng không? Đàm Tiếu cái hiểu cái không hỏi, vai hề lại không hề để ý đến hắn, mà là mặt chiều thính phòng, ánh mắt tha thiết cười hỏi, có này đó tiên sinh hoặc nữ sĩ, tưởng đi lên cùng vị tiên sinh này tiến hành 1v1 loạn đấu. Thật đúng là đánh a, Đàm Tiếu nói thầm một câu, tuy rằng đánh nhau là hắn sở trường, nhưng là như vậy đột nhiên, hắn còn không có điều chỉnh trạng thái. Hơn nữa này phụ cận liền khối gạch đều không có nha. Dưới đài thính phòng, Tô Mạn khẩn trương hỏi Thẩm Mặc, Đàm Tiếu đánh nhau được không? Thẩm Mặc nhíu lại mi, trả lời, muốn xem đối phương là ai, nếu là vừa mới kia mấy cái bị thanh âm chấn đến ngồi xổm ghế dựa hạ. Nhân, Đàm Tiếu khẳng định ứng phó được, rốt cuộc, từng vào hai lần mê cung, cùng từng vào một lần mê cung người. Thể năng tố chất là có khác biệt, nhưng nếu là chuyên nghiệp, hoặc là nói càng chức nghiệp quyền tay, vật lộn tay, Thẩm Mặc không xác định Đàm Tiếu có thể ứng phó được. Trên đài vai hề còn tại bô bô nói quy tắc, vui vẻ loạn đấu không hạn thời gian, không hạn phương pháp, không hạn số lần, chỉ cần xử đối thủ ngã xuống đất không dậy nổi vượt qua 10 giây, là có thể thắng được một phân, đơn giản như vậy. Đại gia không nghĩ thử xem sao? Không ai tưởng thì sao? Là ở cố kỵ cái gì? Lo lắng cho mình thắng được điểm sau không thể ly tràng. Ai ai tương đương đây cũng là vì công bằng khởi kiến. Thắng người yêu cầu lưu tại loạn đấu sân khấu. Tiếp thu tiếp theo vị người chơi khiêu chiến. Thẳng đến chiến bại, liên tính như thế, chiến bại cũng chỉ là khấu một chút điểm mà thôi. Vẫn là rất có lời sao tương đương cái gì? Vị kia tiên sinh ngươi hỏi có thể hay không sử dụng đạo cụ? Đương nhiên có thể, bất quá cấm sử dụng hết thảy công kích hình đạo cụ. Rốt cuộc nơi này là loạn đấu trường A, muốn khảo hạch vẫn là đại gia bản thân năng lực. Ân, ngươi hỏi cái dạng gì đạo cụ tính công kích hình? Không cần vì cái này phiền não. Hết thảy công kích hình đạo cụ tới rồi sân khấu thượng, tự nhiên sẽ không có hiệu quả. Hảo, ta nói các ngươi những người này, hỏi nhiều như vậy vấn đề, cũng nên lên sân khấu tham gia loạn đấu đi. Vì cái gì vẫn là không có người đâu. Loạn đấu trường vượt qua 60 phút vô loạn đấu phát sinh, sẽ kích phát cưỡng chế rút thăm loạn đấu. Lúc ấy đã có thể không ổn nga, bởi vì các ngươi vô pháp đoán trước. Chính mình sẽ chịu đến cái dạng gì đối thủ, vai hề cuối cùng một câu. Rốt cuộc nổi lên tác dụng, thính phòng thượng không ít người đều động, trong đó, một cái thân hình phá lệ cường tráng tráng hán phá lệ thấy được. Hắn đứng lên, thân cao vượt qua 2 mễ, đầy mặt dữ tợn, một thân đao sẹo thêm hình xăm, khí thế cực kỳ uy mãnh, thả hắn tay phải thế nhưng không phải tay, mà là một cái kim loại móc sắt. Nhìn qua khiếp người cực kỳ, những người khác thấy thế, sôi nổi ngồi trở về, hoảng loạn nhìn cái kia tráng hán, ai cũng không muốn làm loại người này đối thủ, chỉ có Thẩm Mặc một người đứng lên, chiều sân khấu đi đến, Tô Mạn hãi hùng khiếp vía, đuổi theo đi không xác định hỏi, ngươi cũng đi, Thẩm Mặc nhìn về phía tráng hán kia một bên, ngữ khí bình tĩnh, Đàm Tiếu không phải đối thủ của hắn, to như vậy thính phòng. Chỉ có 2 người đi hướng sân khấu, đối phương thực mau nhận thấy được có người ở cùng chính mình cạnh tranh. Kia chàng hán triều thẩm mặc bên này vọng lại đây, khóe miệng gợi lên một mặt quái dị cười lạnh, tựa hồ ở trào phúng thẩm mặc không biết tự lượng sức mình. Thẩm mặc thần sắc bất biến, dưới chân tốc độ nhanh hơn, sắp tới đem đến sân khấu khi, thả người nhảy lên, nhảy lên sân khấu. Mà một giây lúc sau, tráng hán cũng đến sân khấu, oanh mà một tiếng, khổng lồ thân hình đứng ở vai hề trước mặt, giống như một cái người khổng lồ. Tấu chương xong, hết chương.